Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 96 của bộ truyện Niên Khuyết. Thì tập này được mang tên là Đầu Đường Luận Đạo. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước Hạ Hầu về Trường An, sau đó mời Niên Khuyết đến phủ đại tướng quân đi dự tiệc. Ở đây thì chỉ có hai người thôi, nói chuyện với nhau mà sát khí nồng nặc. Nhưng mà Hạ Hầu quả thực là không dám ra tay với Niên Khuyết. Và kết thúc buổi tiệc thì Ninh Khuyết rời đi. Đoạn cuối tập trước thì nói về việc Diệp Tô xuất hiện tại thành Trường An, làm cho quốc sư Lý Thanh Sơn phải đề phòng. Mà cái vị Diệp Tô nãy Lách nhắc lại đó là cái vị đại ca của Diệp Hồng Ngư á, là một trong những cái người ở một cái bất khải tri chi địa đi ra đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trời đạo Nam Quan, đi lên đường Chu Tước, Diệp Tô theo hướng lá rụng cuốn trôi mà đi về phía nam. Không lâu sau đã đến bích họa Chu Tước nổi tiếng. Gái nhìn hình vẽ Chu Tước sống động trên mặt đất, cảm nhận hơi thở ẩn giấu bên trong, im lặng hồi lâu. Dù cảnh giới cao thâm như gã cũng không khỏi thầm bái phục vị tiền bối ngàn năm trước đã xây dựng Trường An và biến hóa hùng thành này thành kinh thượng đại trận. Gã tiếp tục tản bộ không mục đích, hoàn toàn tùy tâm ý. Nghe tiếng rau hàng thì rẽ vào ngõ nhỏ, nhìn thấy diệu giấy thì đi theo, khát nước thì mượn gầu nước bên giếng nước nhà dân, bước chân chưa từng dừng lại. Tại một ngã tư yên tĩnh, gã thấy một cái gian đạo quan mộc mạc. Trước cửa quan, một đạo sĩ đang tuyên giảng giáo điển Tây Lăng cho dân chúng. Hơn 10 người dân ngồi ghế nhỏ chăm chú mà nghe, thỉnh thoảng có người giơ tay hỏi về những chỗ khó hiểu. Diệp Tô đứng ở ngoài đám người lắng nghe, cảm thấy cách giảng đạo ở đây khác hẳn với những nơi khác. Đặc biệt là việc dân chúng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, thậm chí là hoài nghi, khiến gã cảm thấy không thích ứng được, thậm chí là chán ghét và tức giận. Một người trung niên thấy gã đứng sau, tưởng gã là du khách từ quận khác tới, nên nhiệt tình đứng dậy mời gã ngồi nghe. Diệp Tô vốn không quen với sự nhiệt tình của Trường An, hơi ngẩn ra rồi lắc đầu từ chối. Gã lạnh lùng nhìn vị đạo sĩ hơi lắp bắp trên bậc thềm, thấy người đó lúng túng trước những câu hỏi của dân chúng, sắc mặt của gã trở nên khó coi. Đối với Diệp Tô, Hạo Thiên Đạo Môn chính là nhà, là quốc gia. Dù là đạo Nam Quan độc lập với thần điện, trong mắt của gã vẫn là người một nhà. Vì vậy gã mới gặp Lý Thanh Sơn đầu tiên, và khi du lịch thường hay ghé thăm các đạo quan. Ở các quốc gia khác, dù đạo sĩ có tham lam hay ngu xuẩn, ít nhất đạo môn vẫn được hưởng sự tôn kính vô thượng. Gã chưa bao giờ thấy tín đồ dám đặt câu hỏi với đạo nhân, lại càng không thể tưởng tượng nổi có người dám hoài nghi giáo điển. Đã là tín đồ Hạo Thiên thì phải tuyệt đối phục tùng, dù hoài nghi có lý hay là không thì đó cũng là hành vi khinh nhờn thần linh. Đây là quan điểm của Diệp Tô. Một giọng nói vang lên bên cạnh gã. Người có ý kiến gì sao? Người nói là một thư sinh mặc áo cũ, khuôn mặt sạch sẽ lạ thường, bên hông buộc một cái bầu nước, lúc này trong tay không cầm cuốn sách cũ thường thấy. Diệp Tô nhìn vị thư sinh này im lặng hồi lâu rồi nói. Nơi đây là thành Trường An, cái nhìn của ta không quan trọng bằng cái nhìn của ngươi. Vị thư sinh này chính là đại sư huynh của thư viện. Đại sư huynh mới mỉm cười. Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên ngươi tới Trường An. Đã tới thì hãy ở lại lâu một chút, nhìn nhiều hơn, biết đâu ngươi sẽ có cái nhìn khác đi đó. Diệp Tô nói. Ta cũng có hy vọng như vậy. Vị đạo sĩ trên bậc thềm cuối cùng cũng làm chủ được bầu không khí, không để những câu hỏi hóc búa tiếp tục. Gã vung vẫy cánh tay, nói liên tục về những đạo lý thâm sâu trong giáo điển, sắc mặt thay đổi liên tục từ trang nghiêm sang nhiệt tình, lúc thì từ bi, lúc thì lại nghiêm túc. Hơn 10 người dân nghe giảng rất chuyên chú. Khi nghe về những thần tích của Hạo Thiên thì không nén nổi kinh ngạc, khi nghe về sự tích tuẩn giáo của tiền nhân thì sinh lòng đồng cảm hướng tới. không ai chú ý đến sự hiện diện của đại sư huynh và Diệp Tô, bởi dù họ là những nhân vật lẫy lừng của thư viện và đạo môn, nhưng vẻ bề ngoài lại không có gì đặc biệt. Sau vài câu đối thoại đơn giản, hai người chính thức chào hỏi. Diệp Tu dựng một cái chưởng trước ngực, tay kia nắm lại đặt sát lòng bàn tay, khẽ cúi đầu. Ra mắt đại tiên sinh. Đại sư huynh nghiêm chỉnh đáp lễ. Ra mắt Diệp tiên sinh. Diệp Tu mới nói. Ta vốn tưởng rằng người xuất hiện trước tiên sẽ là nhị tiên sinh. Đại sư huynh mới mỉm cười. Sư phụ lo lắng quân mạch tới đây sẽ cùng ngươi đánh cho thành Trường An thành đống phế tích, nên đã cấm túc đệ ấy ở sau núi rồi. Nghe đến hai chữ sư phụ, Diệp Tu nghĩ đến cái vị viện trưởng thư viện mà vô số người tu hành phải ngước nhìn, trầm mặc một lát rồi nghiêm túc mà nói. Không biết có cơ hội bái kiến phụ tử không? Đại sư huynh mới nói. Để ta xin phép sư phụ. Vậy thì làm phiền đại tiên sinh rồi. Đại sư huynh nhìn vào mắt cô gã, đột nhiên hỏi. Đến xem Trường An, hay là xem Hạ Hầu? Hạ Hầu dù sao cũng là trưởng lão thần điện. Năm xưa là gia sư đích thân dẫn dắt vào đạo. Đối với đạo môn có công. Tuy ở Hoang Nguyên từng có ý niệm sai lầm, nhưng công không thể bù tội. Đạo môn hy vọng hắn có một kết cục tốt đẹp. Ta nghĩ quân thần đường quốc cũng không muốn mang tiếng giết hại công thần. Thư diện không có quan niệm lấy công bù tội. Công là công, tội là tội, nên gánh giác thì phải gánh giác. Tuy nhiên, nếu Hạ Hầu tướng quân muốn bình yên quy lão, ta nghĩ không ai ngăn cản hắn cả. Huống hồ hắn là người mạnh nhất võ đạo, ai có thể cản được đây? Hạ Hầu đã già rồi, lại bị trọng thương dưới tay đường. Phu tử và đại tiên sinh hắn là rõ hơn ai hết. Nếu hắn vẫn là Hạ Hầu của năm xưa, gia sư cần gì phải bảo ta đến Trường An một chuyến chứ? Hay là đại tiên sinh không hoan nghênh hả? Đại Đường là một quốc gia cởi mở, thành Trường An hoan nghênh bất cứ ai. Diệp Tu nhìn về phía người dân đang nghe giảng đạo, nói. Đường quốc quả thực là khác biệt, nhất là bầu không khí nơi đây. Hy vọng người có những ngày lưu lại Trường An vui vẻ. Không vui vẻ lắm đâu. Nếu là một du khách bình thường gặp phải hàng quán gian lận hay là ăn phải món chay đắt đỏ ở Vạn Nhãn Tháp, có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới. Nhưng Diệp Tô là thiên hạ hành tẩu của đạo môn, sự không thoải mái của gã có thể mang lại sự bất ổn cho cả Trường An. Nghe gã nói như vậy, sắc mặt đại sư huynh trở nên nghiêm túc. Chỗ nào không thoải mái vậy? Diệp Tô chỉ tay về phía đạo sĩ trên thềm. Chỗ đó khiến ta không thoải mái đó. Đại sư huynh quay đầu lại, lắng nghe một lúc những câu hỏi của người dân, đại khái hiểu được sự khó chịu của Diệp Tô bắt nguồn từ đâu. Từ ngàn năm nay, tri thủ quan luôn có thành kiến với cách truyền giáo của đạo môn tại Đại Đường. Tuy nhiên việc này là do đạo Nam Quan phụ trách, lại có thư viện và thiết kỵ Đại Đường trấn giữ, nên thần điện không thể can thiệp sâu. Khi Diệp Tô, một đứa con của Hạo Thiên đầy kiêu ngạo, chứng kiến cảnh dân chúng thảo luận về giáo điển một cách tùy tiện như vậy, gã đương nhiên là không hài lòng rồi. Đại sư huynh mới nói. Tin Hạo Thiên không có nghĩa là phải tin hoàn toàn vào giáo điều của Tây Lân thần điện. Lại càng không có nghĩa là không thể đặt câu hỏi. Diệp Tu lẳng lặng nhìn vị thư sinh trước mặt. Ở bờ biển Hồ Lan, gã từng gặp đối phương rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện bình tĩnh lâu như vậy ngay giữa thành Trường An. Gã nhìn rất kỹ, muốn hiểu tại sao người này có thể đứng ở đầu kia của đường kẻ ngang hàng, và dường như gã đã hiểu được một phần nào đó rồi. Vậy còn những người ở thư viện các ngươi thì sao? Đã biết các ngươi thậm chí không tin Hạo Thiên, vậy thì có phải các ngươi cũng cho rằng Hạo Thiên có thể bị nghi ngờ sao? Diệp Tu bình tĩnh hỏi. Đại sư huynh mỉm cười, không phủ nhận cũng không giải thích. Diệp Tu cũng cười, nụ cười đạm mạc và lạnh lẽo. Thư viện quả nhiên là nơi cư ngụ của một đám người vô tính đáng sợ, các ngươi vốn không nên tồn tại. Đại sư huynh chân thành nói. Tại sao lại nói như vậy chứ? Diệp Tu nhìn gã, giọng trầm thấp đầy uy hiếp. Không có tín ngưỡng thì không biết kính sợ. Kẻ không biết kính sợ sẽ chẳng quan tâm dù thế gian có bị hủy diệt. Năm xưa Kha tiên sinh đã như vậy rồi, chẳng lẽ hậu duệ thư viện cũng sẽ như vậy sao chứ? Ngươi, nhị tiên sinh, hay là tên khốn Ninh Khuyết kia hả? Đại sư huynh bình tĩnh. Thư viện dạy chúng ta đạo lý, không dạy tín ngưỡng. Thực tế trong số các sư đệ sư muội của ta cũng có những tín đồ Hạo Thiên thành kính nữa. Chỉ là chúng ta tin rằng không có tín ngưỡng thực chất cũng là một loại tín ngưỡng. Diệp Tô nhíu mày lặp lại câu nói đó trong lòng, tỏ ra vẻ trầm tư. Đại sư huynh mới nói tiếp. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể đồng tình hoặc ít nhất là tôn trọng loại tín ngưỡng này của chúng ta, thì khi đó ngươi cũng đã có cùng loại tín ngưỡng với chúng ta rồi. Diệp Tô ngẩng đầu nhìn trời, những tán cây ngân hạnh mùa thu che khuất một phần bầu trời, nhưng mà không ngăn được ánh sáng rực rỡ từ bầu trời chiếu rọi muôn loài. Ánh sáng hạo thiên chiếu khắp thế gian, ánh sáng rơi xuống hoa, hoa nở, rơi trên cây, cây nảy mầm, rơi xuống ruộng đồng, lúa trổ bông. Hoa làm vui mắt người, cây che bóng mát, lúa nuôi sống chúng sinh. Sau khi héo tàn rơi vào cát bụi, chúng hóa thành phù sa nuôi dưỡng đại địa, để đại địa tái sinh vạn vật. Diệp Tu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, giữa lông mày thoát lên vẻ rạng rỡ, kiên định mà nói. Mọi thứ trên thế gian này đều bắt nguồn từ hạo thiên. Hạo thiên ban cho nhân loại tất cả, bao gồm cả sinh mệnh, văn minh, tôn nghiêm, tự do đều dựa trên sinh mệnh mà tồn tại. Vì vậy tín ngưỡng hạo thiên không chỉ là tín ngưỡng, mà là phương thức vận hành của cả thế giới này. Đại sư huynh cũng ngẩng đầu nhìn trời cao, nhưng mà gã không có những cảm khái như vậy, chỉ thấy ánh nắng hôm nay hơi gắt, không khí Trường An có vẻ không tốt, có lẽ lò rèn nào đó lại vi phạm quy định khởi công rồi. Diệp Tu thu hồi ánh mắt, thấy vị thư sinh bên cạnh có vẻ thất thần, không khỏi không vui. Đại sư huynh nhận ra, hơi xấu hổ dụi mắt, rồi nghiêm túc nói. Thư viện không phủ nhận hậu thiên ban cho thế gian tất cả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi thứ trên thế gian đều thuộc về hậu thiên. Cưỡng tự đoạt lý. Giống như cha mẹ ban cho ta thân thể và sinh mệnh, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả của ta đều thuộc về cha mẹ. Vì ta học được kiến thức từ sư phụ, học được cách đối nhân xử thế từ bằng hữu, học được đạo tự nhiên từ đồng ruộng, những thứ đạt được sau này là của chính ta. Vậy còn phu tử thì sao? Đối với đệ tử thư viện, phu tử chính là tín ngưỡng của bọn họ. Câu hỏi của Diệp Tô vô cùng hiểm hóc. Đại sư huynh suy nghĩ một lát. Phu tử từng nói, con người nên tôn trọng thầy giáo, nhưng mà càng phải tôn trọng đạo lý. Nếu phụ tử sai, đệ tử đương nhiên phải thẳng thắn chỉ ra, đó mới là đạo làm trò thực sự, cũng là loại tín ngưỡng mà ta theo đuổi. Diệp Tu trào phúng. Dám hỏi đại tiên sinh học tập dưới trướng phụ tử được bao nhiêu năm rồi, có bao giờ thấy phụ tử sai chưa? Ngươi đã chỉ ra lỗi của ông ấy được mấy lần chứ? Đại sư huynh nhất thời nghẹn lời. Nghĩ lại, trong số các đệ tử chỉ có Quân Mạch là có vài phần can gián sư phụ, Ninh Khuyết cũng từng thử một lần, còn chính gã thì dường như là chưa bao giờ thấy sư phụ có lỗi cái gì. Gã không thấy xấu hổ vì điều đó, bởi trong mắt gã sư phụ là người hoàn mỹ, nhưng mà gã biết Diệp Tu sẽ thấy lời mình thật nực cười. Thấy vẻ mặt bối rối của đại sư huynh, Diệp Tu cười lạnh đầy khoái ý. Gã thầm nghĩ dù năm xưa người đứng ở đầu kia của đường kẻ, nhưng cuối cùng cũng có lúc không bằng ta. Đại sư huynh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, vỗ tay rồi nói. À, phải rồi, 4 năm trước, sư phụ kho thịt cho quá nhiều nước tương, ta đã chỉ ra ngay tại chỗ đó. Diệp Tu sững sờ, lạnh lùng chất vấn. Cái này cũng tính hả? Đương nhiên phải tính rồi. Khóe mắt Diệp Tu giật giật, cơn giận sắp bùng nổ. Suốt bao nhiêu năm qua, gã coi cái vị thư sinh này là mục tiêu theo đuổi, là đối thủ đáng kính. Nhưng khi gặp mặt mới thấy, đối phương chẳng có chút phong phạm cao nhân nào cả, chẳng khác gì gã tú tài nghèo hèn. Đại sư huynh nhận ra kiếm ý trong mắt Diệp Tu đang rực lên, đành bất đắc dĩ mà nói. Đạo lý không thể nói suông mà rõ được, ngươi đã cho rằng quan điểm của chúng ta khác biệt rồi, hay là thử nghe xem người dân bình thường nghĩ cái gì đi. Diệp Tu nhìn những người dân Trường An với vẻ mặt lười biếng, nhíu mày. Thiên ưng, khi nào cần quan tâm tới cái nhìn của lũ kiến chứ? Thực ra chúng ta cũng không bị cầu đến như vậy đâu. Diệp Tu trầm tư một lát, rồi bước chân đi vào đám đông. Đại sư huynh mỉm cười đi theo. Đại sư huynh và Diệp Tu bước lên bậc thềm, nói nhỏ với vị đạo sĩ vài câu. Đạo sĩ hơi kinh ngạc và không vui, nhất là khi đợi mãi mà không thấy hai người này đưa tiền lễ. Tuy nhiên nhìn thấy búi tóc đạo sĩ trên đầu Diệp Tu, gã cảm thấy mất sạch dũng khí để ngăn cản, đành im lặng đứng sang một bên. Hơn 10 người dân đang nghe kể chuyện thì thấy bị ngắt quãng, không biết từ đâu xuất hiện hai kẻ đứng trước mặt đạo sĩ, không khỏi ngạc nhiên. Diệp Tu không chút cảm xúc, Nếu không phải vì muốn tranh luận lý niệm với đại tiên sinh thư viện, gã chẳng thèm quan tâm đến những kẻ phàm phu tục tử này rồi. Tiếp theo, bản thân ta sẽ giảng về tình nghĩa trong đạo môn. Hoan nghênh đại tiên sinh tùy thời chất vấn. Sau đó gã nhìn đại sư huynh mà nói. Đại sư huynh bình tĩnh gật đầu. Diệp Tô bắt đầu giảng thuật về Hạo Thiên Đạo theo cách hiểu của mình. Đại sư huynh thỉnh thoảng lên tiếng nêu ra những điểm nghi vấn. Một người là thiên hạ hành tẩu của đạo môn, truyền nhân tri thủ quan, am hiểu giáo điển, đã từng đi khắp chư quốc, thấu hiểu sinh tử. Một người là đại sư huynh thư viện, học trò đầu tiên của phu tử, thông thạo lục nghệ, kiến thức uyên bác, trí tuệ phi thường. Cuộc tranh luận giữa hai người không còn trực tiếp và đơn giản như lúc nói chuyện riêng. Họ dẫn chứng từ điển tịch cổ, các chú giải danh gia, mỗi lời nói ra đều ẩn chứa thâm ý sâu xa. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc hội ngộ mang tính lịch sử giữa hai cao nhân. Nếu giới tu hành biết chuyện, chắc chắn họ sẽ điên cuồng kéo đến lắng nghe, dù có sắp chết cũng phải bò đến để được nghe một lời của các bậc thánh nhân. Nhưng mà nơi diễn ra cuộc tranh luận này không phải Lạng Kha Tự, không phải là thần điện hay thư viện, mà là trước một ngôi đạo quan nhỏ hẻo lánh giữa thành Trường An. Khán giả chỉ là những người dân lao động bình thường, họ không biết hai người kia là cao nhân phương nào, chỉ thấy cách nói chuyện của họ thật khó hiểu và buồn ngủ. Hai người kia đang nói gì vậy? Ai mà biết chứ, ta nghe chẳng hiểu gì á. Tại sao cái vị đạo sĩ lúc nãy lại để cho họ nói thay vậy? Nói nghe chẳng thú vị bằng vị đạo sĩ lúc nãy. Ồ, đi thôi. Vị đạo sĩ lúc nãy nói là giảng xong sẽ có rượu mang về, bây giờ mình đi về trước vậy có được nhận không à? Ôi trang quá trời, ta nghe không nổi nữa rồi, ta không có rượu còn hơn phải đứng đây nghe mấy lời nhảm nhí này. Cuộc tranh luận đỉnh cao bỗng chốc trở thành liều thuốc ngủ đối với dân chúng. Họ bàn tán xôn xao, tỏ vẻ chán ghét rồi dần dần tản đi hết. Trên bậc thềm, cuộc tranh luận đã đến hồi gây cấn nhất. Cả đại sư huynh và Diệp Tu đều đang câu mày suy tư, thận trọng từng lời nói một, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Cho đến khi họ tỉnh lại mới phát hiện trước đạo quan đã vắng tanh, chỉ còn tiếng gió thu thổi lá rụng xào xạc trong ngõ nhỏ, cùng là một bầu không khí im lìm đến đáng sợ. Vị đạo sĩ lúc đầu nhìn hai người thở dài ngao ngán. Ta bỏ tiền mua hơn 20 giờ rượu mới mời được bao nhiêu người tới nơi giảng đạo, kết quả đều bị hai người đuổi sạch rồi. Ta thật không hiểu các người tới đây đi giảng đạo hay là tới đi phao đám nữa đâu. Đại sư huynh tỏ ra vẻ xấu hổ. Diệp Tu thì hơi tức giận, im lặng hồi lâu rồi nói. Nếu ông sợ mất tiền nhãn khối, ta sẽ ở lại đây bù đắp cho ông. Đạo sĩ nhìn búi tóc của gã cũng không biết nói cái gì, chỉ thầm than trong lòng. Chẳng lẽ người định phá nát luôn đạo quan nhỏ của ta hay sao chứ? Đại sư huynh nhìn Diệp Tu cười khổ. Xem ra cuộc tranh luận lý niệm này chẳng có ý nghĩa gì. Mây bay trên cao làm sao rơi xuống đất được chứ? Ta ở Trường An chưa có chỗ nghỉ, sẽ tạm trú tại đây. Diệp Tu nhìn đại sư huynh thẳng thắn mà hỏi. Ta tới đây ngoài việc xem hạ hầu, còn gì một chuyện khác nữa. Gia sư nói 15 năm trước, ngươi đã ở hiện trường. Vậy theo ngươi, tiểu sư đệ của ngươi rốt cuộc có phải là người đó hay không vậy? Đại sư huynh mỉm cười không trả lời, xoay người rời khỏi đạo quan nhỏ. Rời khỏi phủ đại tướng quân, Đình Khuyết chú ý tới những tai mắt lảng vảng xung quanh. Hắn biết rất nhiều đại nhân vật đang quan tâm đến mối thâm thù giữa hắn và Hạ Hầu. Im lặng một lát, hắn bước xuống thềm, vỗ nhẹ đầu của đại hắc mã. Thời gian này hắn có nhiều việc phải làm, cần phương tiện di chuyển thuận tiện. Chiếc xe ngựa sắt mà sư phụ Nhan Sắc để lại quá nặng, cảnh giới của hắn chưa đủ để điều khiển nó nhẹ như lông hồng, ngựa thường không kéo nổi, nên hắn phải dắt đại hắc mã từ phía sau núi ra. Đại hắc mã không hề cảm thấy tự hào khi được giao trọng trách, vì cái toa xe phía sau thực sự là quá nặng, thà nó ở lại thư viện chịu đựng mấy con rối gỗ còn hơn. Chiếc xe ngựa màu đen đi về hướng hồ Nhạn Minh, Ninh Khuyết ngồi trong xe, dựa lưng vào vách gỗ nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Trải qua cuộc đối thoại đầy ẩn ý với Hạ Hầu trong thư viện, tinh thần hắn đã phải chịu đựng một sự mài dũa cực lớn. Ngoài cửa sổ xe phảng phất mùi hoa quế, hắn thầm nghĩ hoa quế nhà họ Hạ sao lại nở muộn đến vậy. Đúng lúc này, một vật ở trong ngực hắn đột nhiên nóng lên, hơi nóng xuyên qua lớp viện phục lan tỏa trong toa xe, khiến mùi hoa quế càng thêm nồng đượm. Ninh Khuyết mở mắt, lấy ra trận nhãn vốn được bọc kỹ bằng vải, cảm nhận sức nóng rõ rệt từ lòng bàn tay. Hắn nhíu mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Sau thời gian học tập ở trong cung, hắn đã có hiểu biết sâu sắc về đại trận Trường An. Dù chưa đạt đến cảnh giới của sư phụ, nhưng mà tâm ý của hắn đã bắt đầu có sự kết nối với tòa thành này rồi. Ninh Khuyết cảm nhận được, có một vị tuyệt thế cường giả đã bước vào Trường An. Đó chính là lúc Diệp Tô theo đoàn xe lương tiến vào thành. Hắn không biết đó là Diệp Tô, chỉ biết đối phương rất mạnh, mạnh đến mức Trượng Nhãn phải phát ra cảnh báo. Hắn cảnh giác nói với Đại Hắc Mã: chuyển hướng về thư viện đi. Ninh Khuyết chọn về thư viện vì biết mình không đủ thực lực đối phó với người mới đến, đồng thời hắn cũng muốn hỏi sư phụ một vài vấn đề vẫn luôn đè nặng trong lòng. Vào đến hậu sơn, nghe tiếng thác nước reo nhưng mà không thấy bóng dáng phù tử. Rõ ràng ông không muốn gặp và cũng không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Hắn rời khỏi nhà tranh, vượt qua thác nước, đi lên vách đá dựng đứng theo con đường đá quanh co, trở lại hang động nơi mình từng bế quan 3 tháng. Dây tử đằng bên hành lang đã héo tàn, những quả tử đằng rơi đầy đất, biến thành thức ăn cho kiến. Đứng ở bên bờ vực, nhìn biển mây và tòa thành Trường An phía xa, Ninh Khuyết im lặng suy nghĩ về thái độ của sư phụ. Đại sư huynh đi tới bên cạnh, nhìn về phía Trường An, nói: người mới đến là Diệp Tô. Ninh Khuyết gật đầu, hắn vốn đã đoán được đó là một cường giả tuyệt thế nên không ngạc nhiên khi nghe cái tên Diệp Tô. Đại sư huynh đột nhiên nói: chuyện cũ đã qua, nhưng ngày hôm qua đã mất vậy. Ninh Khuyết biết đại sư huynh muốn khuyên mình, hắn vốn định im lặng, nhưng mà nhìn tòa thành chìm trong nắng thu, hắn bỗng muốn nói: nhưng ngày hôm qua đệ chưa chết, còn bọn họ đã chết cả rồi. Trên vách đá, gió thu lạnh lẽo thổi mây bay loạn xạ. Ninh Khuyết nhìn những dòng thác nhỏ như sợi chỉ, nói tiếp: sư huynh nói, nếu một người bị thù hận che mờ đôi mắt, thì sẽ không thấy thế giới rộng lớn và cảnh đẹp xung quanh. Nhưng mà với đệ, thù hận đã trở thành đôi mắt của mình rồi. Nhiều năm qua, thế giới của đệ chỉ có báo thù, giờ đó chính là phong cảnh đẹp nhất. Đại sư huynh thở dài: ôi, một cuộc đời không tự tại như vậy, liệu có đáng để trải qua hay không? Sư huynh lại sai rồi, muốn sống tự do thì không nên lo lắng quá nhiều, muốn làm gì cứ làm thôi, đó mới thực sự là tự tại. Đứng ở trên bờ vực nhìn mây trôi, Ninh Khuyết hiếm khi nói những lời nghiêm túc như vậy. Lúc đầu hắn còn hơi do dự, nhưng sau đó thì lời nói tuôn ra vô cùng trôi chảy. Người khác không muốn đệ làm gì, đừng luận cấm đệ làm gì, đạo đức xã hội không cho phép đệ làm gì. Nhưng tất cả những điều đó thì có liên quan gì đến đệ chứ? Trên đời này không có sự đại tự tại tuyệt đối, bất cứ tinh thần nào cũng có giới hạn của nó. Nếu sự tự tại của đệ ảnh hưởng đến người khác, thậm chí khiến cả thế giới bất an, thì sẽ không ai để cho đệ được tự tại nữa. Nhưng mà nên cố gắng sở hữu càng nhiều càng tốt chứ. Tại sao nhất định phải sở hữu nhiều? Những thứ này cũng giống như tiền bạc vậy, đều là đồ tốt. Đã là đồ tốt thì đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Nhưng điều đó đòi hỏi năng lực tuyệt đối. Muốn có cả thế giới thì phải có năng lực tương xứng. Cả đời này ta chưa từng thấy ai như vậy. Sư huynh nói phải, cho nên chúng ta mới phải tu hành, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ý của ta là không phải như vậy. Dù không thể đạt tới, lòng vẫn hướng gì đó thôi. Đệ muốn có sự tự tại tuyệt đối, nhưng chưa có năng lực tương xứng, nên đệ mới quay về thư viện tìm sư phụ sao? Ninh Khuyết nhìn mây hồng nơi chân trời. Bản thân đệ cũng không biết nữa, nếu gặp sư phụ thì sẽ hỏi cái gì. Nhưng nếu sư phụ không muốn gặp, thì đệ đành tự mình suy nghĩ vậy. Đại sư huynh nghĩ đến cuộc tranh luận với Diệp Tô về kẻ vô tính không biết kính sợ và chuyện cũ năm xưa, nhìn gương mặt đang trầm tư của Ninh Khuyết, thì đại sư huynh khẽ thở dài. Gió núi thổi qua vách đá đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sự tự tại của mỗi người là khác nhau, khi những sự tự tại đó xung đột, tranh chấp sẽ xảy ra. Đường luật hay giáo điển Tây Lăng chính là quy tắc để giải quyết những tranh chấp đó. Thư viện tôn thờ đường luật là trên hết, để tránh cho thế giới rơi vào hỗn loạn, không ai được phép vi phạm. Ngay cả ta cũng vậy. Là đệ tử thư viện, ta sẽ chủ động bảo vệ sự tôn nghiêm của đường luật. Ta hy vọng để hiểu rõ điều này. Đại sư huynh bình tĩnh nói. Ninh Khuyết không ngạc nhiên trước lời cảnh cáo của đại sư huynh, hắn khẽ gật đầu. Đại sư huynh mới tò mò hỏi: vậy tiếp theo đệ định làm gì? Ninh Khuyết im lặng một hồi lâu mới đáp: đệ cũng không biết nữa. Vậy những lời đệ nói lúc nãy... Sư huynh, đệ nói những lời đó không phải để tranh thủ sự đồng tình hay trợ giúp của huynh. Đệ chỉ muốn nói rằng suy nghĩ của huynh là sai lầm thôi. Đại sư huynh kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu rồi cảm thán: tiểu sư đệ nè, đệ có thể thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của sư huynh, quả nhiên đệ mạnh hơn ta, cũng mạnh hơn cả quân mạch. Đột nhiên trên vách đá xuất hiện một cái bóng dài gầy, vị sư huynh chẳng biết đã đến từ lúc nào, bước qua những quả thử đằng khô héo trên mặt đất, đi tới bên cạnh hai người. Gã nhìn Ninh Khuyết nghiêm nghị mà nói: "Lời sư đệ nói rất đúng, ý nghĩa quan trọng nhất của nhân sinh không phải là chiến thắng mà là chiến đấu, cho nên khi muốn chiến đấu cứ việc ra trận thôi." Ninh Khuyết nhìn vị sư huynh, bất chợt bật cười. "Vị sư huynh à, huynh cũng sai rồi." Cả đại sư huynh và nhị sư huynh đều ngẩn người. Tiểu sư đệ này quả nhiên bất phàm, dám cùng lúc chỉ ra lỗi sai của cả hai vị sư huynh lớn nhất. Từ trước đến nay, trong Hậu Sơn Thư Viện chưa từng có ai dám làm như vậy. Ninh Khuyết bình tĩnh mà nói: "Ý nghĩa quan trọng nhất của nhân sinh không phải là chiến đấu." Nhị sư huynh mới nhíu mày: "Vậy là gì?" Ninh Khuyết mới đáp: "Là chiến đấu, và sau đó là chiến thắng." Đứng ở trên bờ vực nhìn bóng dáng Ninh Khuyết khuất dần trên con đường đá, vạt áo viện phục đen bay trong gió thu, cả đại sư huynh và nhị sư huynh đều im lặng. Họ vẫn đang suy ngẫm về thái độ ẩn giấu trong những lời nói vừa rồi của tiểu sư đệ. Nhị sư huynh mới cảm khái: "Ai cũng tưởng tiểu sư đệ có cảnh giới thấp nhất thư viện, nhưng hôm nay xem ra cảnh giới của đệ ấy thực ra cao hơn cả chúng ta." Cảnh giới ở đây tất nhiên không phải tu vi, mà là cảnh giới tinh thần. Phu tử từ trong hang đá bước ra, hai vị tiên sinh vội vã chia sang hai bên cung kính hành lễ. Phu tử đi tới bờ vực, nhìn Ninh Khuyết biến mất ở phía dưới, đôi lông mày trắng khẽ lay động, ông mỉm cười, có vẻ rất hài lòng về đệ tử nhỏ tuổi nhất này. Đại sư huynh phiền muộn hỏi: "Sư phụ, thù hận thực sự không thể tiêu trừ được sao?" Phu tử mới đáp: "Hận dẫn cảm xúc mãnh liệt như yêu và hận chính là thứ phân biệt con người với cầm thú, là minh chứng cho nhân tính. Nếu mà dứt bỏ hết những thứ đó, con người khác bị cầm thú chứ. Người xưa nói, kẻ có nhẹ thù hận thường cũng bạc ơn, chính là đạo lý này. Tiểu tử ngốc này, tình cảm này giống không có cách nào tiêu trừ, hận ý cũng dài vô tận, làm sao có thể dễ dàng xóa nhòa. Vấn đề cốt yếu là tại sao chúng ta phải tiêu trừ nó kìa." Lời của phu tử vẫn chưa thể giúp đại sư huynh thoát khỏi sự hoang mang. Từ khi rời bỏ thị trấn nhỏ đi vào Hậu Sơn, gã hầu như chỉ ở bên cạnh sư phụ hoặc đi làm nhiệm vụ, thiếu hẳn sự trải nghiệm thực tế ở hồng trần. Đại sư huynh mới thở dài: "Ơi, nhưng oan oan tương báo thì bao giờ mới dứt được chứ?" Phu tử hơi nhíu mày, không vui mà nói: "Đã nói con đừng đọc mấy cuốn kinh Phật vô chỉ đó rồi mà, bây giờ xem ra đầu óc con thực sự mụ mẫm rồi nha." Đại sư huynh cười khổ: "Gã thấy kinh Phật cũng có nhiều điểm thú vị đó chứ." "Quân mạch nè, con giải thích cho sư huynh con hiểu, oan oan tương báo bao giờ mới dứt nghĩa là gì, kẻo nó lại chui đầu vào cái đống giấy lộn đó 3-4 năm không ra được đó." Nhị sư huynh vâng mệnh, quay sang nhìn đại sư huynh nghiêm túc mà nói: "Sư huynh, nếu không muốn oan oan tương báo thì cách tốt nhất là giết sạch kẻ thù, nhổ cỏ tận gốc, như vậy thế gian chỉ còn lại vài oan hùng không có sức phản kháng, câu chuyện thù hận cũng theo đó mà kết thúc." Câu trả lời mộc mạc và thực diện này khiến đại sư huynh không khỏi chấn động. Gã liên tục cười khổ, cảm thấy biện pháp này mang đậm phong cách của kẻ phản diện gian ác, hoàn toàn không giống phong thái nên có của thư viện. Nhị sư huynh không dám đoán tâm trạng của sư huynh mình, quay sang hỏi phu tử: "Sư phụ nè, nếu tiểu sư đệ không tìm được bằng chứng hạ hầu vi phạm đường luật, đệ ấy sẽ làm gì?" Gió thu thổi lộng vạt áo đen của phu tử, ông nhìn về phía thành Trường An xa xăm, cười nói: "Tao cũng không biết nữa, nhưng mà chắc chắn Ninh Khuyết sẽ dành cho chúng ta một điều bất ngờ nha." Hai năm trước, ngự sử Trương Di Kỳ chết một cách ly kỳ ngoài Hùng Tủ Chiêu. Ban đầu không ai chú ý, vụ án nhanh chóng bị phủ doãn Trường An, thượng quan Dương Vũ ém nhẹm. Cho đến khi Lâm Linh, đại niệm sư của quân đội phương Bắc lẻn vào Trường An và tìm thấy cây đinh sắt trong thi thể Trương Di Kỳ, vụ án mới được chú ý trở lại. Tiếp sau đó là cái chết của Trần Tử Hiền, Nhan Túc Khanh, rồi Cốc Khê chết ở Thủ Dương Thành, Hoàng Hương và Vu Thủy Chủ chết trên đường mưa. Quân đội Đại Đường và nhiều thế lực bắt đầu nghi ngờ Ninh Khuyết, tuy nhiên cũng giống như việc bệ hạ không thể xử phạt hạ hầu năm xưa. Khi không có bằng chứng, không ai dám động đến đệ tử thân truyền của Vu Tử. Không có bằng chứng không có nghĩa là sự thực bị che lấp. Những tin đồn về thân thế của Ninh Khuyết đã lan rộng trong tầng lớp thượng lưu Trường An, thậm chí truyền ra cả biên cảnh. Nhiều người tin chắc hắn chính là con trai của Tuyên Uy tướng quân Lâm Quang Viễn, người từng bị buộc tội phản quốc. Vì vậy mọi người đều suy đoán xem thanh niên đã nhẫn nhịn nhiều năm để quay lại báo thù này sẽ làm gì khi hạ hầu sắp sửa giải giáp quy lão. Lão cung phụng của các thế gia Thanh Hào quận đã đến, ẩn mình trong ngự sử phủ, hiếp đôi mắt già nua quan sát từng biến động nhỏ nhất trong thành. Quân đội đại đường cũng thận trọng theo dõi Hồ Nhãn Minh, Hứa Thế tướng quân đứng ở trên lầu cao, lạnh lùng nhìn về phía thành. Chỉ cần có biến động, ông ta sẽ không ngần ngại điều động thiết kỵ vây bắt hoặc giết chết Ninh Khuyết nhân danh đường luật. Trong hoàng cung, người ta cũng đang quan sát và suy đoán, thậm chí cả truyền nhân tri thủ quan là Diệp Tô cũng đã đến. Tất cả những đại nhân vật này đều có trí tuệ và mưu lược hơn người, nắm giữ mạng lưới tình báo khổng lồ, nhưng họ vẫn không thể đoán định được bước tiếp theo của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết dù đã đột phá động huyền cảnh đỉnh phong, nhưng so với võ đạo đỉnh phong của Hạ Hầu thì vẫn quá yếu ớt, không thể ám sát được ông ta. Cũng không ai tìm được tội danh của Hạ Hầu. Khi những kẻ liên quan đều đã chết dưới tay của Ninh Khuyết, hy vọng dùng đường luật để hạ bệ lão lại càng mong manh. Điều quan trọng nhất là cả hoàng đế và thư viện đều muốn Hạ Hầu bình yên nghỉ hưu. Dù họ không ngăn cản Ninh Khuyết, nhưng cũng tuyệt đối không trợ giúp. Sóng gió giang hồ không chạm tới vạt áo Hạ Hầu, mưu trước miếu đường không lay động được vẻ mặt lạnh lùng của ông ta. Ninh Khuyết có thể làm gì đây? Sau vô số lần tính toán, các đại nhân vật trong thành đưa ra một kết luận khiến họ an tâm. Ninh Khuyết chẳng thể làm gì cả, ít nhất là trong mùa đông này. Bây giờ là lúc cuối thu khắc nghiệt, mùa đông vẫn chưa tới, ngày Hạ Hầu rời khỏi triều đình chính là vào mùa đông. Ninh Khuyết ở Hồ Nhạn Minh trầm mặc luyện công, chờ đợi mùa đông đến. Một ngày nọ, lá vàng rụng như mưa, Ninh Khuyết ngồi dưới tán cây trọc lá, lá khô rụng đầy trên gối. Diệp Hồng Ngư đóng cuốn sách lại, nhìn hắn mà nói: Dù ngươi giấu việc mình nhập ma đến phút cuối cùng để làm đòn sát thủ, thì cũng chỉ có thể khiến Hạ Hầu giật mình một cái, chứ không giết nổi được lão đâu. Ninh Khuyết nhìn nàng: Tôi không hiểu ngươi đang nói nhảm nhí gì đó. Nói nhảm nhí thì không phải là lời người, vì thế đương nhiên nghe không hiểu. Những lời Diệp Hồng Ngư nói dù mang chút âm hưởng phương Nam, nhưng vẫn là ngôn ngữ Trung Nguyên chuẩn mực. Ninh Khuyết bảo nàng nói nhảm không phải là vì nghe không hiểu, mà vì trong thời điểm này hắn buộc phải giả vờ như không hiểu. Vẻ mặt hắn lúc này rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc vừa phải. Nhưng thực tế khi nghe thấy hai chữ nhập ma, cơ thể hắn cứng đờ như một khối gỗ, trái tim dường như là cũng ngừng đập trong giây lát. Diệp Hồng Ngư khép cuốn sách lại, không để gió thu làm phiền đến thanh kiếm giấy bên trong, lẳng lặng nhìn hắn. Nếu ngươi đi đóng kịch, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ninh Khuyết thấy nàng thật rảnh rỗi, phẩy tay không định tiếp lời. Diệp Hồng Ngư cầm cuốn sách, đứng dậy đi tới trước cây nhìn hắn. Ở trạch diện bên hồ này, ta và ngươi đã giao thủ bao nhiêu lần? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không phân biệt được sự khác nhau giữa thiên địa khí tức bên ngoài cơ thể của võ đạo cường giả và chân khí trong cơ thể của Dương Nghiệt Ma Tông sao? Hay ngươi thực sự tin rằng việc ngươi bế quan ở hang đá thư viện hồi mùa xuân chỉ đơn thuần là nghiên cứu phù võ song tu? Hoặc giả ngươi coi ta là kẻ ngốc? Đạo sĩ tự nhiên không phải là kẻ ngốc. Sự việc đã đến nước này rồi, giả vờ không biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ninh Khuyết nghĩ đến lời của phu tử kể về tiểu sư thúc, sau khi nhập ma chưa từng để vũ khí của kẻ thù chạm vào vạt áo. Hắn tự giễu, thầm nghĩ cảnh giới của mình quả nhiên còn kém xa. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Hồng Ngư. Dù cô có đoán được gì đi nữa, cô cũng biết là ta sẽ không thừa nhận đâu. Vậy nên những lời thăm dò này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta chỉ không hiểu, suốt nửa sau chuyến đi hoang nguyên, ngươi luôn ở trong tầm mắt ta. Ngươi nhặt được công pháp tu hành của ma tông từ lúc nào? Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói tiếp. Ta muốn biết chân khí ma tông trong người của ngươi rốt cuộc là từ Liên Sinh đại sư hay là từ Kha tiên sinh? Ta không hiểu cô đang nói gì ngơ. Tới lúc này rồi, việc gì phải giả bộ chứ? Có những việc nếu đã định giả bộ thì phải giả bộ cho đến cùng. Cô dù đã bị trục xuất khỏi Tây Lăng thần điện rồi, nhưng chính cô từng nói sẽ dâng hiến sinh mạng cho Hạo Thiên. Vậy cô nghĩ ta sẽ ngu xuẩn đến mức thừa nhận trước mặt của cô để ta bị cô ghi hận hả? Ngươi đang sợ sao? Thái độ của thần điện đối với Dương Nghiệt Ma Tông, nhất là những thủ đoạn kinh khủng của Tài Quyết Ti, ta tuy chưa thấy tận mắt nhưng mà cũng nghe nói ít nhiều chứ. Không ngờ đệ tử thư viện lại khiếp nhược như vậy. Khi không có bằng chứng, chỉ cần phu tử còn sống, ai dám làm gì ngươi? Tất nhiên ta hiểu chứ. Trên thế giới này, sức mạnh luôn là tiếng nói cuối cùng. Năm xưa tiểu sư thúc hành tổ thế gian, Tây Lăng thần điện đến một cái rắm cũng không dám thả nữa. Chính là vì đạo lý này. Ta kém xa tiểu sư thúc, nhưng mà chỉ cần Hạo Thiên đạo môn không áp chế được thư viện, phu tử vẫn còn tại thế, thì dù các người có biết chuyện gì cũng chỉ có thể giả vờ như không biết thôi. Giống như điều ta đang làm hiện giờ vậy. Bởi vì không ai gánh nổi hậu quả nếu chân tướng bị vạch trần. Bất quá cô đừng mong chờ hiện trạng thế giới có thể khiến ta thừa nhận điều gì nha. Nếu phu tử chưa chết, thần điện không làm gì được ta, thì ta càng không việc gì phải tự chuốc họa vào thân rồi. Nhưng ta đã biết việc này rồi. Sau khi phu tử qua đời, ta sẽ là người đầu tiên chứng minh ngươi đã nhập ma trước bàn dân thiên hạ, sau đó chính tay giết chết ngươi. Từ lúc mới quen ở Hoàng Nguyên, cô đã luôn miệng đòi giết ta rồi, kết quả vẫn chưa giết nổi đó. Ngược lại bây giờ cô còn cần ta giúp đỡ nữa chứ. Sau này đừng nói mấy lời vậy nữa, cứ việc trực tiếp hành động là được rồi. Còn một điều nữa là ta không đồng ý với cô nha. Ta không nghĩ sư phụ sẽ chết trước ta đâu, nên cô vĩnh viễn không có cơ hội chứng minh đâu. Nghe lời này, Diệp Hồng Ngư trầm mặc suy tư hồi lâu, Ninh Quyết đứng dậy, phủi lá rụng trên người rồi đi về phía cổng Mai Viên. Đến trước cửa đá, hắn đột nhiên dừng bước. Đại ca của cô tới Trường An rồi. Diệp Hồng Ngư sững sờ, không tin nổi. Bao nhiêu năm qua, huynh ấy chưa từng đặt chân vào đường cảnh, sao tự nhiên lại đến đây? Cô hỏi ta, ta biết hỏi ai đi chứ? Ninh Quyết đáp. Diệp Hồng Ngư đột nhiên nhướng mày, giận dữ nhìn hắn. Sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết chứ? Bây giờ ta là chủ nhân của Trường An, Diệp Tô tiên sinh là khách, cô cũng là khách mà. Ta không có nghĩa vụ phải báo cho khách này biết sự hiện diện của vị khách kia. Dù hai người là huynh muội, nói cho cô là tình cảm, không nói là bổn phận. Ta bây giờ chỉ muốn cô vui vẻ một chút, coi như một loại hối lộ thôi. Hối lộ để ta không báo việc ngươi nhập ma cho Tây Lăng sao? Sao lại nghĩ lòng người xấu xa như vậy chứ? Dù cô nói ra mà không có bằng chứng thì họ làm gì được ta chứ? Diệp Hồng Ngư thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, ngẩng ra hỏi. Vậy sao ngươi lại hối lộ ta? Phụ sư cô Võ Đạo Giả là cái người cận vệ trong lúc chiến đấu, không bị tính là phạm quy phải không? Đó là quy củ của giới tu hành. Ninh Khuyết nhìn nàng vô cùng chăm chú mà nói. Vậy cô có sẵn lòng hạ mình làm cận vệ cho ta không vậy? Cùng ta đi giết hạ hầu không? Cô biết rồi đó, vị đại tướng quân đó thực sự là không tốt chút nào đâu. Chưa đợi hắn dứt lời, Diệp Hồng Ngư đã mở cuốn sách ra, đầu ngón tay chạm vào thanh kiếm giấy nhỏ xíu. Nà, chỉ là bàn bạc chút thôi mà, việc gì phải nóng nảy vậy chứ? Ninh Khuyết giả vờ trấn tĩnh nói một câu rồi vội vàng chạy ra khỏi Mai Viên như bị ma đuổi vậy. Trường An là một tòa hùng thành mang khí chất rất đặc biệt. Gió thu mưa phùn phương Nam tới đây sẽ trở nên thanh khoáng, gió tuyết phương Bắc tới đây sẽ trở nên ung nhu. Kẻ hèn mọn ở nơi khác tới đây có thể tìm thấy sự tự tin, kẻ kiêu ngạo ở nơi khác tới đây thường sẽ trở nên điềm tĩnh, bình thản. Đại thượng quan Quang Minh rời Đào Sơn đã làm công trong một cửa tiệm ở thành này nửa năm. Truyền nhân tri thủ quan là Diệp Tu cũng bắt đầu làm một đạo nhân tuyên giáo trong một ngôi đạo quan nhỏ. Trong đạo quan đó, không ai biết thân phận thực sự của Diệp Tu. Vị đạo sĩ gầy chủ trì đạo quan vẫn còn hậm hực chuyện buổi giảng đạo thất bại ngày hôm trước, vốn không muốn thu lưu gã. Nhưng mà Diệp Tu lấy ra đạo thư được Tây Lăng Thần Điện chuẩn y, đạo sĩ gầy không tìm được lý do từ chối nên đành để gã ở lại. Ở độ trong quan có thể không mất tiền phòng, nhưng mà Diệp Tu không muốn ngồi không. Gã bình tĩnh nhưng mà kiên quyết ôm đồm việc tuyên giáo. Sáng sớm hôm sau, gã đã ra ngoài phát truyền đơn quanh các phố, mời gọi hàng xóm đến nghe giảng chân nghĩa đạo môn. Đứng ở trên bậc thềm, Diệp Tu bắt đầu công việc. Cách gã giảng dạy giáo điển rất rõ ràng nhưng vô cùng khô khan. Quanh đi quẩn lại chỉ có những từ như hạo thiên, bình đẳng, nhân từ, phúc lộc, vân vân. Kết quả là hàng xóm tới rất ít, mà người đến cũng bỏ đi rất nhanh. Buổi chiều mùa thu, trước đạo quan nhỏ vắng lặng vô cùng, mấy con chim sẻ nhảy nhót dưới thềm, chuyên chú tìm thức ăn để chống chọi với mùa đông sắp tới, hoàn toàn không để ý đến người đang đứng ở trên thềm, cũng chẳng chút sợ hãi. Diệp Tu cúi xuống nhìn lũ chim, cảm thấy mờ mịt. Tại sao dân chúng Trường An lại thờ ơ với việc tuyên giáo như vậy? Ngay sau đó, lòng của gã lại dâng lên sự khinh miệt, thầm nghĩ quả là một quốc gia vô tín, ngay cả giáo lý mình nói họ cũng không thể lĩnh hội. Đạo sĩ gầy bưng một cái bát mì đi ra, thấy vẻ mặt của gã thì thở dài. Dù ta nghe cũng không hiểu gì, nhưng đại khái biết là ngươi chắc chắn học từ Tây Lăng ra, có khi còn từng du học ở Thiên Vũ Viện nữa. Nhưng mà việc truyền giáo vốn là chẳng dễ dàng gì, ngươi không cần phải thấy áy náy như vậy đâu. Diệp Tu lạnh lùng. Đang gãy tai trâu, ta chẳng thấy có gì phải áy náy cả. Đạo sĩ gầy đã quen thân với gã rồi, không còn kính sợ mờ mịt như lúc đầu nữa, liền cười nhạo. Trâu không uống nước thì ngươi cũng không thể ấn đầu nó xuống được, phải tìm cách khác chứ. Lũ người này có tư cách gì khiến ta phải tốn công tốn sức chứ? Giảng dân thiên hạ đều là con dân hậu thiên, đều đáng được hưởng sự ấm áp của thần. Ngàn vạn năm trước, tổ tiên đạo môn truyền giáo nơi hoang dã hiệu lánh, trải qua bao nhiêu gian nan, chẳng lẽ lúc đó họ cũng phải xét xem đối phương có tư cách hay không hay sao chứ? Diệp Tu nhìn vị đạo sĩ xấu xí trước mặt, đột nhiên thấy trên mặt của người này toát ra vẻ kiên định còn hơn cả các thần quan Tây Lăng. Gã ngưỡng ra, im lặng hồi lâu mới nói. Xin chỉ giáo. Đạo sĩ gầy mới cười. Cô muốn học cách truyền giáo hay không? Hảo Thiên Đạo Môn truyền bá khắp chư quốc, thường thì chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực, vì con dân sinh ra đã mặc định là tín đồ. Diệp Tu đi khắp nơi mười mấy năm đều thấy như vậy, nên những ngày qua gặp khó khăn ở Trường An khiến cho gã vừa giận vừa khó hiểu. Gã mới hỏi: chẳng lẽ truyền giáo còn cần phương pháp gì sao? Theo cách cũ, chúng ta thường phát đồ ăn hoặc rượu sau buổi giảng, gặp lễ hội thì tổ chức tiệc chung cho hàng xóm. Nếu kinh phí dư giả thì mời hai ca kỹ ở âm nhạc ti tới hát đạo ca, hiệu quả chắc chắn là tốt nhất. Nghe như vậy, Diệp Tu nổi trận lôi đình, quát mắng: hoang đường mà, truyền giáo là việc thần thánh, sao có thể biến thành trao đổi lợi ích chứ? Tín đồ như vậy thì lấy đâu ra lòng thành kính chứ? Đạo sĩ gầy nhìn gã như nhìn một kẻ ngốc. Hộ thiên ban cho nhân gian trước cả, đó là ân huệ của thần, nên chúng ta mới thờ phụng người. Đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ngươi kích động gì chứ? Nếu chẳng được chút lợi lộc gì, ai thèm tin giáo của ngươi đây? Diệp Tu từ nhỏ đã tu đạo trong Tri Thủ Quan, sau đó chu du chư quốc, luôn thấy đạo môn được tôn sùng tục đỉnh, nên cứ ngỡ đó là chuyện đương nhiên rồi, chưa bao giờ nghĩ rằng tín ngưỡng lại có thể được lý giải theo cách trần trụi như vậy. Gã vốn định một chưởng đánh chết kẻ khinh nhường giáo lý này, nhưng mà đột nhiên nghĩ lại, lời của đạo sĩ gầy tuy khó nghe, nhưng thực tế lại khó mà bắt bẻ được. Gã im lặng thật lâu. Lũ chim sẻ dưới thềm thấy không khí trầm lắng, liền kêu chim chíp rồi vỗ cánh bay vào trong bóng cây thu. Diệp Tu tỉnh lại từ trong trầm tư, nhìn đạo sĩ gầy, nói: mời chỉ giáo tiếp. Đạo sĩ gầy mới nói: thực ra, người đường có tới 9/10 là tín đồ đạo môn, nhưng họ không có kiên nhẫn ngồi nghe giảng đạo, nên muốn tăng cường đức tin của họ, giảng suông không phải cách tốt nhất đâu. Vậy phải dùng cách nào đi? Đạo môn coi trọng đức hạnh, lời nói đi đôi với việc làm, nhưng mà trong truyền giáo, hành động luôn có sức nặng hơn ngôn từ. Nếu người thường ngày gần gũi với hàng xóm, giúp họ gánh nước, phơi lương, qua những việc nhỏ nhặt đó mà thể hiện sự nhân từ của hậu thiên, đó mới là cách hiệu quả nhất đối với người đường. Diệp Tu trầm tư, đạo sĩ gầy mới vỗ vai gã. Ngoại trừ các vị thần tọa Tây Lăng, không mấy ai được thấy thần thích hậu thiên. Chúng ta là những đạo nhân bình thường, chính là những người phát ngôn của hậu thiên ở nhân gian. Người thường muốn cảm nhận hậu thiên chính là cảm nhận qua chúng ta thôi. Quả nhiên là có lý đó. Trời trời, Tây Lăng đã 23 năm rồi, dù ở đường quốc không được trọng vọng như các nước khác, nhưng mà trong coi đạo quan nhỏ thì cũng rất khoái hoạt nữa. Nghe nói ở các nước khác, đạo nhân thì siêu cao thuế nặng, sứ giả thần điện thì kiêu căng sao hoa, làm vậy sao thế nhân có thể thiệt tình kính sợ hậu thiên được chứ? Họ chỉ khiến người ta sợ hãi mà thôi, đó là nỗi sỉ nhục của hậu thiên. Diệp Tu không muốn bàn sâu về thế tục, nhìn bát mì trong tay của gã. Không ăn mì sẽ nguội mất đấy. Đạo sĩ gầy lúc này mới nhớ ra, vội đưa bát mì cho gã. Ông đi, chưa có sức mà đi truyền giáo nữa. Diệp Tu nhìn bát mì, đột nhiên nói: ta sẽ thử phương pháp của ông. Một giọt mưa rơi vào bát mì, cả hai ngẩng đầu nhìn trời. Mưa bắt đầu rơi xuống, một trận mưa thu bất ngờ trút xuống thành thị. Cơn mưa lớn hơn dự kiến khiến những mái nhà chưa kịp tu sửa của hàng xóm bắt đầu bị rò rỉ. Ăn mì xong, khi mưa đã ngớt, đạo sĩ gầy dẫn Diệp Tu và hai tiểu đạo đồng ra phố, bắt đầu giúp hàng xóm tát nước, sửa mái hiên. Diệp Tu từng làm rất nhiều việc lớn lao như là một kiếm chấn động thế gian hay ngạo nghễ nhìn sứ giả minh giới. Nhưng sửa mái hiên thì chưa từng, động tác ban đầu của gã có chút vụng về khi leo thang lên mái nhà để thay ngói. Nhưng mà gã là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ đạo môn, là đại ca của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, người nổi tiếng với tài nhất pháp thông, vạn pháp thông. Chẳng bao lâu động tác bốc ngói, trát vữa của gã trở nên thuần thục và nhanh đến mức kinh người. Bốn người ở dưới đưa ngói không kịp cho gã, dần dần người dân trên phố vây lại xem, trầm trồ thán phục nhìn gã bay lượn trên mái nhà như đang vẽ một cái bức tranh sơn thủy. Nghe tiếng thán phục, mặt Diệp Tô vẫn không chút biểu cảm, gã không thấy có gì đáng để đắc ý cả, vì việc này quá đơn giản, gã chỉ lặng lẽ mà làm. Như thế đã làm việc này suốt bao nhiêu năm qua. Hơi nước sau mưa bốc lên mờ ảo, bao trùm lên các dãy nhà. Mọi người mãi nhìn vị đạo sĩ tục gia của đạo quan nhỏ mà không chú ý đến một người vừa xuất hiện đầu phố. Một thân hình tròn trịa bước ra từ trong ngạn hơi nước, chân bì bì dẫm lên những vũng nước mưa đi tới đám đông. Gã ngước nhìn người trên mái nhà, chỉ một lát đã nhận ra. Đôi mắt tròn xoe bắt đầu ửng đỏ, nước mắt trào ra. Gã rung giọng gọi: sư huynh! Diệp Tu đang buộc lại thanh xà ngang bị nứt, nghe tiếng gọi thì chậm rãi quay đầu lại. Thấy cái tên mập mạp trẻ tuổi bên dưới, khuôn mặt vốn vô cảm của gã hiện lên nụ cười chân thành, vui mừng mà nói: đệ đến rồi sao? Trường Bì Bì lễ tuôn như mưa: sao huynh lại ra nông nổi này? Chẳng lẽ huynh cũng bị trục xuất khỏi đạo môn sao? Người đó sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Vẻ mặt Diệp Tu cứng đờ, trông như một con thằn lằn bị phơi khô trên mái nhà. Trần Bì Bì vẫn mếu máo, nhưng rồi gã nhận ra có gì đó lạ lùng. Chân trái Diệp Tu thì đứng ở trên thang dường như không hề chạm vào bậc thang. Hơn nữa dưới ánh nắng sau mưa, chiếc áo vải trắng nhạt trên người Diệp Tu tỏa ra một quần sáng nhạt mà thanh khiết, tựa như là ngọc thạch. Trần Bì Bì kinh hãi nhận ra cảnh giới của sư huynh đã cao hơn năm xưa rất nhiều, và lúc này huynh ấy đang đứng trước một cơ duyên đột phá cực lớn. Trong bóng râm của một mái hiên, Diệp Tu nhìn khuôn mặt tròn trịa của Trần Bì Bì, khẽ thở dài. Trần Bì Bì nén sự kinh ngạc, rung giọng hỏi: "Ôi sư huynh à, huynh rốt cuộc đã uống thuốc gì mà có được cảnh ngộ này vậy? Viên thông thiên hoàn đệ vẫn còn giữ nè, nếu huynh định phá cảnh phải nói với đệ một tiếng, đừng có ăn tầm bậy tầm bạ nha." Tu hành càng về cuối càng gian nan, như leo lên đỉnh núi cao hiểm trở, những bước cuối cùng là khó khăn nhất. Diệp Tô đã ở đỉnh cao nhất của tu hành từ 10 năm trước, muốn tiến thêm một bước là chuyện không tưởng. Vì vậy khi thấy Diệp Tô đứng ở trên thang như đạp trên mây, áo vải tỏa ra hào quang, Trần Bì Bì mới nghĩ huynh ấy dùng lối tắt. Diệp Tô đương nhiên không uống thuốc gì cả, ngay cả những viên thuốc quý giá nhất của tri thủ quan gã cũng không dùng, vì gã tin chắc rằng một khi dựa vào ngoại lực thì vĩnh viễn không thể chạm tới bỉ ngạn thực sự. Mãi đến khi Trần Bì Bì nhắc đến lần thứ hai, chính gã mới nhận ra sự khác thường trong cơ thể mình. Đứng trong bóng tối trước cửa đạo quan, Diệp Tô lặng lẽ cảm nhận đạo tâm của mình, phát hiện cảnh giới vốn đã sơ cứng mười mấy năm qua bỗng nhiên rung động, xuất hiện một khe nứt. Gã sững sờ, thầm nghĩ thành Trường An quả nhiên không phải là một tòa thành bình thường. Đúng lúc đó, đạo quan nhỏ vô danh lại đón một vị khách nữa. Một cô gái mặc đạo bào màu xanh nhìn thấy huynh trưởng trên bậc thềm, cơ thể Diệp Hồng Ngư run rẩy dữ dội, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Diệp Tu nhìn muội muội, nhíu mày mà quát: "Khóc lóc cái gì?" Nước mắt trong đôi mắt trong trẻo của Diệp Hồng Ngư càng trào ra nhiều hơn, nàng quật cường mà nói: "Hắn khóc thì huynh cảm động, còn muội khóc thì huynh lại mắng muội." Đôi lông mày Diệp Tu càng nhíu chặt hơn. Diệp Hồng Ngư nhìn huynh trưởng bằng ánh mắt đầy ủy khuất và quật cường, giống như là một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi mà còn bị anh trai mắng là vô dụng. Nàng liếc nhìn Trần Bì Bì, ánh mắt tràn đầy hận ý, khiến cho tên mập sợ hãi cúi đầu. Trần Bì Bì mới vội vàng lên tiếng hóa giải không khí ngột ngạt. Diệp Tu mỉm cười nói: "Ta và sư phụ đã lâu không gặp rồi, chắc người vẫn đang ở Nam Hải. Còn việc ta tới Trường An là vì lý do khác." "Lý do gì vậy sư huynh?" "Ta tới để xem Hạ Hầu, thuận tiện xem cả Ninh Khuyết nữa." Diệp Tu bình tĩnh nói. Gã là truyền nhân tri thủ quan, là thiên hạ hành tẩu, nay lại nhập thế vào Hồng Trần Trường An chỉ vì lý do đơn giản. Nếu lời đồn là thực, Ninh Khuyết chính là con của Lâm Quang Viễn, vậy hắn rất có thể là đứa con của Minh Vương mà Thần Tỏa Quang Minh từng nhắc tới. Dù mười mấy năm trước đạo môn đã phủ định quan điểm của Thần Tỏa Quang Minh, nhưng Diệp Tu không tin vào sự phủ định đó, bởi vì năm đó khi Dị Triệu xuất hiện, gã cũng có mặt tại hiện trường. Diệp Tu nói với Trần Bì Bì: "Ta đến Trường An coi như là một lần nhập thế tu hành, bình thường không nên gặp mặt thì tốt hơn, nhưng nếu đệ thực sự muốn đến thì cứ đến thôi." "Sư huynh à, bao giờ huynh mới trở về trong quan vậy?" Diệp Tu khẽ nhíu mày, không phải vì câu hỏi có vấn đề, mà vì nó gợi nhắc đến vấn đề đau đầu nhất của Hạo Thiên Đạo Môn suốt mười mấy năm qua. Gã lạnh lùng vặn lại: "Vậy bao giờ để mới chịu về đây?" Trần Bì Bì xấu hổ cúi đầu lý nhí: "Để phải hỏi sư phụ đó." "Vậy thì đi mà hỏi đi, khi nào có câu trả lời thì nói cho ta biết." Diệp Tu nhìn Trần Bì Bì mà quát. Trần Bì Bì bị đuổi khỏi đạo quan nhỏ, Diệp Tu phất tay áo đi vào trong. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ theo sau. Dù vừa bị mắng, trên mặt của nàng vẫn thoáng hiện vẻ vui sướng và trào phúng. Vừa đến trong phòng, nụ cười trên môi của nàng vẫn chưa tắt hẳn. Diệp Tu ngồi xuống bên cửa sổ, quay đầu nhìn nàng, hơi cau mày tỏ ra vẻ không hài lòng. Diệp Hồng Ngư thu lại nụ cười, quật cường đứng yên tại chỗ không chịu rời đi. Ngoài dự liệu của nàng, Diệp Tu không mắng tiếp mà hờ hững nói: "Rời khỏi đạo sơn dù mất đi chút kiên nghị, nhưng cũng là lựa chọn tốt. Cái chức thần tọa mà U Cát coi như báo vật đó thực chất chỉ là một thứ mục nát thôi, một bước cũng không nên nhúng vào, càng không được cúi đầu trước nó." "Mùi hiểu." Diệp Tu nhìn vẻ điềm tĩnh giữa lông mày của nàng, im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta hy vọng sau này mũi có thể mạnh hơn ta, nhưng mũi phải tự mình chứng minh điều đó." Diệp Hồng Ngư mím môi: "Mùi sẽ chứng minh cho huynh thấy." Diệp Tu gật đầu vẻ hài lòng. "Bì Bì sau này sẽ trở thành chủ nhân đạo môn, cần một người mạnh thực sự phò tá, ta tin mũi sẽ không làm ta thất vọng đâu." Nghe vậy môi của Diệp Hồng Ngư mím chặt hơn, nàng cúi đầu không đáp, đôi lông mày Diệp Tu dựng nhướng lên như hai thanh đạo kiếm tuyệt tình, giọng lạnh lẽo: Năm xưa muội âm thầm khích bác, ép sư đệ rời quan, đừng tưởng ta không biết dụng ý của muội. Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu, lạnh lùng đáp. Đạo môn vốn dĩ nên là của huynh. Giọng Diệp Tu lạnh thấu xương. Muội nói lại lần nữa xem. Nói thêm một vạn lần thì vẫn là như vậy thôi. Huynh là thiên hạ hành tổ, là người chắc chắn sẽ thành thánh. Hạo Thiên đạo môn tất nhiên phải do huynh kế thừa rồi. Huống hồ năm đó muội chẳng nói gì sai. Muội chỉ nói hắn rằng, hễ hắn còn ở lại thì quan chủ nhất định sẽ truyền chức cho hắn thôi. Diệp Hồng Ngư quật cường nói tiếp. Diệp Tu quát lớn. Lúc đó Trần Bì Bì vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Sao muội có thể nói những lời đó với đệ ấy chứ? Đó là sự thật. Chẳng lẽ một đứa trẻ không thể đối mặt với sự thật sao? Lúc đó muội cũng là một đứa trẻ mà. Muội biết sự thật đó và muội không thể chấp nhận được, nên muội muốn thay đổi nó. Trần Bì Bì cũng biết đó là sự thật, nên hắn mới thấy áy náy với huynh. Hắn vĩnh viễn không thắng nổi muội cũng vì lẽ đó. Hắn bỏ chạy khỏi Tri Thủ Quan ngay sau khi nghe muội nói. Giọng nàng rất bình tĩnh, kể lại một chuyện liên quan đến tương lai kế thừa của đạo môn mà không hề có chút sợ hãi. Diệp Tu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, giọng nói trở nên trầm lặng đến cực điểm. Muội có bao giờ nghĩ xem tại sao đệ ấy lại thấy áy náy hay không? Sư đệ ấy đấy vì hắn lương thiện, hắn kính trọng huynh, nhưng lại phát hiện sư huynh định truyền chức cho hắn, nên hắn mới khổ sở và bỏ đi. Muội biết nói như vậy sẽ khiến đệ ấy hành động như vậy, rõ ràng muội đang lợi dụng sự lương thiện và lòng kính trọng của đệ ấy dành cho ta. Thì đã sao? Không sao cả. Diệp Tu chậm rãi giơ tay phải lên, chiếc áo vải trắng vương đầy bụi đất và nước mưa trượt xuống theo cánh tay. Gã tung một chưởng hướng về phía đỉnh đầu Diệp Hồng Ngư, nàng không nhắm mắt, trừng trừng nhìn huynh trưởng. Ánh mắt bình tĩnh không chút kinh hãi. Lòng Diệp Tô khẽ mềm lại, một tia trắc ẩn vừa nảy ra đã bị gã mạnh mẽ đè nén. Tốc độ hạ chưởng chậm dần rồi cuối cùng đánh thẳng xuống mặt bàn trước cửa sổ. Gã phát ra một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ và tiếc nuối. Khi tiếng thở dài vang lên, trên mặt bàn bỗng xuất hiện vô số vết nứt, lan xuống chân bàn rồi bò khắp nền đá. Tiếp đến là cái góc tường và xà nhà. Mặt bàn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, chân bàn gãy tan, nền đá nứt toác như vực sâu. Tường bông tróc xà ngang gãy đôi, tiếng ầm vang dội lên, gian phòng hẻo lánh của đạo quan sụp đổ trong màn khói bụi mịt mù. Những vết nứt kỳ lạ đó cắt nát vật liệu kiến trúc một cách thần kỳ, khiến ngôi nhà sụp xuống mà không làm hại đến những người bên trong. Không khí sau mưa vốn trong lành nay đầy khói bụi. Diệp Tu đứng giữa đống đổ nát, tà áo vẫn sạch sẽ không vương một hạt bụi. Khi muốn, gã có thể lấm lem bụng đất sửa mái hiên; khi không muốn, dù trời sập, gã vẫn không để cho một hạt cát dính vào vạt áo. Muội dù sao cũng là muội muội của ta, đừng ép ta phải giết muội. Nếu muội cứ tiếp tục giữ thái độ đó trước mặt ta, ta thực sự không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Hồng Ngư lau nước mắt trộn lẫn bụi bẩn trên mặt, oán hận nói. Huynh, một ngày nào đó muội sẽ mạnh hơn huynh, lúc đó huynh sẽ không thể giết được muội. Muội sẽ đứng trước mặt huynh và giành lấy những gì vốn thuộc về huynh. Nói xong, nàng quay lưng rời đi. Diệp Tu nhìn theo bóng dáng nàng biến mất sau cửa quan, im lặng. Trời ơi, chuyện gì vậy? Đạo sĩ gầy từ đống đổ nát bò ra, người ngợm đầy bụi đất, ôm ngực than khóc trước cái đống hoang tàn. Nghĩ đến mấy chục năm tích góp cực khổ, van nài khắp nơi mới sửa được cái đạo quan mà nay tan thành mây khói rồi, ông ta tuyệt vọng gào lên. Trời ơi, tuần dương cả thanh gỗ ở đây đều là do tay ta mua vậy, ta biết rõ vị trí của chúng đâu. Bây giờ thì hết rồi, hết rồi, đây là mạng của ta, tiền nào mua lại được đây? Diệp Tu nhìn đống gạch vụn trầm mặc hồi lâu rồi nói. Ông nói đúng, gạch mới chỉ xây được đạo quan mới thôi, cái cũ đã mất đi không bao giờ trở lại. Thế gian này không có sự trọng sinh, chỉ có tân sinh mà thôi. Gã đứng sững giữa đống phế tích, gã không hiểu tại sao ngôi đạo quan nhỏ sụp đổ lại khiến mình nảy sinh cảm khái như vậy. Gã chỉ cảm thấy cảnh giới vốn đã bình lặng mười mấy năm qua bỗng nhiên có dấu hiệu lung lay mạnh mẽ. Thành Trường An quả nhiên kỳ diệu. Đạo sĩ gầy nào biết tâm trạng gã, bực tức mà hỏi. Người thật sự chịu bỏ tiền ra xây lại chứ? Diệp Tu nhìn ông ta, nghiêm túc mà đáp. Nếu ông muốn, ta có thể xây cho ông một tòa thần điện. Hậu sơn thư viện, vị sư huynh đứng trước thác nước, nghe tiếng nước đổ như sấm, nhìn hơi nước bốc lên mù mịt mà không chút biểu cảm, im lặng hồi lâu rồi nói. Nghe nói lâu của hắn sập rồi. Đại sư huynh đứng ở bên cạnh, thở dài. Ôi, hắn tới Trường An chính là cơ duyên, chuyện ngày chơi của ganh tị. Vị sư huynh mới nhướng mày. Sư huynh, để cần gì phải ganh tị với hắn chứ? Thành Trường An, Hồ Nhạn Minh. Trên bàn ăn đặt một cái niêu rất lớn, bên trong là canh lộng dê trắng như sữa, rau thơm xanh mướt được hơi nóng của canh bốc lên tỏa ra mùi thơm nức khắp căn phòng. Ninh Khuyết cầm đũa dầm nát cái miếng đậu phụ trong đĩa, Tang Tang ngồi cạnh bốc tỏi giả nhuyễn, Đại Hắc Mã ở ngoài vườn nghển cổ qua bậc cửa nhìn vào trong phòng, đôi mắt mở to, lỗ mũi phập phồng như thể cũng đang thèm thuồng món lòng dê trong niêu. Nghe nói ngôi đạo quan nhỏ nơi Diệp Tu tá túc chiều nay đã sập rồi. Lại nghe nói vị sư huynh sau khi nghe tin đã đứng trước thác nước rất lâu, rồi cuối cùng tự tay đập nát tiểu diện của mình nữa. Ninh Khuyết bật cười. Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc. Nàng đã từng đến tiểu viện thanh u đó của vị sư huynh, thấy tiếc nuối khi nó biến thành đống đổ nát, liền hỏi. Tại sao? Ninh Khuyết mới lắc đầu. Mấy tình khốn cảnh giới như vị sư huynh và Diệp Tu, ai mà biết họ nghĩ gì chứ. Ta luôn thấy tu hành đến mức đó thì đầu óc đều có vấn đề thôi. Đạo quan sập, Diệp Tu có lẽ là ngộ ra được điều gì đó. Vị sư huynh đập diện của mình chắc cũng muốn là để đột phá hay sao đó. Tang Tang dù đã bắt đầu tu hành nhưng vẫn không thể hiểu nổi tư duy của các đại cường giả tri mệnh cảnh. Thầm nghĩ thiếu gia nói phải, đúng là một lũ điên mà. Khi canh lồng dây đã nguội bớt, thịt đã vơi đi, Diệp Hồng Ngư cuối cùng cũng trở về. Tang Tang đi thu dọn quần áo, trong phòng chỉ còn lại Ninh Khuyết và nàng. Ninh Khuyết nhìn nàng. Sao vậy muộn vậy? Cô tuy không trả tiền thuê nhà, nhưng cũng nên làm chút việc chân tay chứ. Diệp Hồng Ngư nhìn tàn tiệc trên bàn, nhíu mày. Người có nhà hoàng và quản sự mà. Được đạo sĩ rửa bát bưng nước thì mới thú vị chứ. Thần tỏa Quang Minh còn từng làm công cho tiệm nhà ta nữa mà. Cô cũng nên học tập truyền thống dễ dàng của thần điện đi. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ là một đoạn giai thoại của nhà họ Ninh đó. Diệp Hồng Ngư câu mày chặt hơn, im lặng ngồi xuống. Ninh Khuyết đoán nàng đang không vui nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc. Mà nói đi cũng phải nói lại nha. Ta cứ tưởng đại ca của cô ít nhất cũng mời cô được một bữa cơm chứ. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng. Xem ra ngươi định tận hưởng cuộc sống bình yên ở Trường An lâu dài. Nhưng ngươi có nghĩ tới việc thế giới này sẽ không để ngươi toại nguyện không? Ta là người đường, là đệ tử thư viện tầng 2. Ta không nghĩ ai ngu xuẩn đến mức phá hỏng cuộc sống của ta vậy đâu. Nếu ngươi là con của Minh Dương thì sao? Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ trào phúng và lạnh lẽo. Ninh Khuyết ngẩn ra một chút. Mấy ngày trước Diệp Hồng Ngư đã trực tiếp vạch trần việc hắn nhập ma, và giờ nàng lại hờ hững nhắc đến một khả năng kinh khủng khác. Ta thực sự không biết cô đang nói gì đó. Nếu tin đồn là thật, ngươi là con của Tuyên Uy tướng quân Lâm Quang Diễn, vậy ngươi chính là cái bóng của đêm tối trong mắt thần tọa Quang Minh năm xưa. Giờ chắc ít người còn nhớ, nhưng ta thì không bao giờ quên đâu. Cô tin hả? Ninh Khuyết nghiêm túc hỏi. Diệp Hồng Ngư trầm tư một lát rồi lắc đầu. Ninh Khuyết mới thở phào. Tại sao cô lại không tin? Trực giác. Diệp Hồng Ngư đáp. Ninh Khuyết giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trực giác chuẩn đó. Thôi mời ăn lòng dê đi, ta còn chừa lại một ít trong bếp để hiếu kính cô đó. Diệp Hồng Ngư không cười. Ta không tin không có nghĩa là thần điện không tin. Đại ca đến Trường An ngoài việc quan tâm chuyện Hạ Hầu Quy Lão, ta tin huynh ấy cũng là muốn đến xem ngươi. Tàng Tàng đã biết một chút bí mật của vị Quang Minh rồi. Thượng điện năm xưa đã ngăn chặn chuyện này và giam giữ lão mười mấy năm, chứng tỏ họ không tin vào chuyện con của Minh Dương. Thần điện không tin không có nghĩa là Phật Tông không tin. Ninh Khuyết chợt nhớ đến hai vị khổ hạnh tăng gặp trên đường phố Trường An vào mùa xuân. Vị đạo thạch đại sư đến từ Huyền Không Tự và cuộc đối thoại với pho tượng Phật đá trong thế giới tinh thần. Hắn khẽ nhíu mày, im lặng. Đừng nói mấy chuyện vô vị đó nữa, ăn lòng dê đi. Hắn cười với Diệp Hồng Ngư. Lòng dê phải ăn lúc còn nóng mới ngon á. Diệp Hồng Ngư nhíu mày. Bây giờ đâu phải đồng chí đâu mà còn ăn canh lòng dê. Ai bảo lòng dê nhất định phải ăn vào đồng chí vậy chứ? Ai nói là không có đầu thương thì không đâm chết được người đâu. Câu nói của Ninh Khuyết mang đầy ẩn ý, chỉ mình hắn hiểu. Sau một lúc im lặng, hắn tiếp. Giả lại tới lúc đồng chí, tại là không có thời gian thôi. Diệp Hồng Ngư tuy bị trục xuất khỏi Đào Sơn nhưng vẫn có mạng lưới tình báo riêng. Khi nghe lời này, lông mày của nàng nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngày đồng chí chính là ngày Hạ Hầu chính thức vinh quy. Hết tập 96 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.